Hồi thứ 40, xem cẩm nang lão vương thi kế, tinh ngọc dụ liêm soái dời binh. Khi thanh hổ tử trận, binh tề vỡ chạy tứ tán, lão vương ở trên đỉnh lầu nhìn thấy, té xỉu xuống ngay, tưởng như chết luôn. Bá quan xúm lại cứu hồi lâu mới tỉnh dậy, bèn thở ra một tiếng rồi khóc òa. Là bởi thương tiếc thanh hổ trung lương, còn căm giận tề vương say mê tủ sắc, mới nghĩ rằng nay tề vương nó ở Đàm Thành, nó vui sướng để cho ta lo lắng một mình. Nếu như liền phà nó đánh phá không tha, chắc lão già này bị xé thịt. Đang lúc ngồi suy nghĩ chẳng biết tính kế gì, sực nhớ lại Yến Anh ra đi có để lại một phong giản thiếp và dặn khi nào có việc thì phải mở ra xem. Nay công việc đã hẹp hồi nên mới truyền nội thần vào bì cát lấy giản thiếp đem ra mà xem. Nội thần vâng lệnh, lấy ra thấy có bài thơ như thế này: vì ai gây hoạn, giang sơn chẳng thái bình, thành Lâm Tri bị khốn, liêm pha giỏi dùng binh, thanh hổ đã tới số, bá quan chớ hải kinh, thành trì nên cố thủ, chẳng cùng nó giao chinh. Cẩm nang này để lại, chữ nghĩa đủ phân minh, vua tề đi tị nạn, bá tánh khỏi tai tinh. Lão vương coi rồi mới nghĩ rằng quân sư này suy đoán âm dương giỏi lắm, nay biểu ta như vậy thì thôi, ta cũng phải theo ý mới đặng. Nghĩ rồi truyền lệnh cho văn võ hộ giá ra đứng trên cửa thành, kêu Liêm Pha nguyên soái tới nói chuyện. Liêm Pha nghe tiếng trên thành kêu, bèn ngửa mặt ngó xuống, ngó lên, thấy có một người đã có tuổi, râu lại năm chòm, diện mạo rất phương phi, đầu đội mão kim quan, mặc áo cẩm bào oai nghi lẫm lẫm. Bèn hỏi rằng: người ở trên thành tên là chi, kêu ta có việc chi thì xin hãy nói. Lão vương mới đáp rằng: ta là vương thúc của tề vương, quyền coi việc chánh nước. Vì tuyên vương lánh nạn tới Đàm Thành, như nguyên soái đã vây hãm Lâm Tri thì cũng tốn công mệt sức. Một lời lão nói chắc, chẳng phải là đứa tiểu nhân, khuyên đó hãy dời quân tới Đàm Thành thì biết. Liêm Pha nói: nếu như lão vương nói thiệt thì bổn soái cũng nghe theo. Nếu tới Đàm Thành mà không có tuyên vương, bổn soái ắt không phương dung thứ. Lão vương mới thề thốt hết lời. Liêm Pha hết lòng mừng rỡ, hồi sau truyền lệnh triệt binh đem đến Đàm Thành mà tấn phát. Quân triệu đi không mấy ngày thì đã tới Đàm Thành. Liêm Pha truyền lệnh an dinh rồi sai bốn con mình đi bốn cửa thành vây chặt, chẳng cho một người nào lọt ra khỏi vòng. Nếu ai sơ lậu thì xử theo quân lệnh. Ấy là binh pháp của Liêm Pha nghiêm minh, dầu cho cha con cũng không vị tình, nên người ta gọi Liêm Pha là phụ tử binh. Bởi cớ ấy cho nên quân sĩ nhất tâm, đánh đâu là thắng đó. Bốn người con vâng lệnh chia binh đánh bốn cửa, còn Liêm Pha thì ở trong dinh làm ứng viện. Lúc ấy tuyên vương ở nơi hành cung, sảy thấy quan tổng binh ở Đàm Thành vào tâu rằng: muôn tâu bệ hạ, nước Triệu lại sai Liêm Pha tới đánh Lâm Tri, nay lại dời binh tới đánh Đàm Thành, xin bệ hạ hãy định đoạt. Tuyên vương nghe thấu cả kinh, liền dắt tay Yến Anh và bá quan lên địch lầu mà xem thế giặc. Thấy binh Triệu nhân cường mã tráng, đội ngũ chính tề, vây chặt Đàm Thành một mảy lông cũng chẳng lọt. Vua tôi đều lo sợ vô cùng, rồi sau đó liền dẫn nhau xuống địch lầu. Qua ngày hôm sau, Liêm Pha khiến Liêm Can dẫn 8 viên chiến tướng và 500 dũng sĩ tới cửa thành phía tây mà hạ chiến thơ. Liêm Can vâng mạng, kêu tướng giữ trong thành biểu rằng: người phải vào thông báo cho vua tề hay, mau bó tay mà chịu trói và đem chung sử phụ ra đây, bằng không thì khó toàn tánh mạng. Tướng giữ thành nghe lời vào tâu lại. Tuyên vương lấy làm buồn rầu, không biết sai ai đánh đuôi binh Triệu. Vừa lúc ấy có một tướng bước ra tâu rằng: ngu thần, xin ra trận chém tướng mà lập công. Tuyên vương coi lại là cháu mình tên là Điền Bưu, làm chức Đàm Thành tổng trấn. Tuyên vương bèn dặn rằng: ngự điệt có ra binh, phải đề phòng cho lắm mới đặng. Điền Bưu cúi đầu vân mạng, phát pháo mở cửa thành xông ra. Liêm Càn xem thấy mới hỏi rằng: tướng đó tên họ là gì? Điền Bưu đáp: ta là ngự điệt Tuyên vương, làm tổng trấn, tên là Điền Bưu. Mày mau xuống ngựa đầu hàng, kẻo nhọc công ta ra sức. Điềm Càng nói, sự chết đã treo sau gót mà còn múa miệng khua môi, ta quyết chẳng dung tay, đâm mày cho đổ ruột. Nói rồi quơ đao tới đâm đùa. Điền Bưu cũng đưa thương ra đánh đỡ. Đánh hơn 50 hiệp, Điền Bưu cả thua, quay ngựa mà bỏ chạy dài. Liêm Càng dục ngựa chạy theo, đâm Điền Bưu té nhào xuống ngựa chết tốt. Liêm Càng vừa muốn cắt lấy đầu, kế bị quân Tề áp ra một lượt, giật được thay Điền Bưu đem về thành phi báo. Liêm Càng thừa thắng dục binh tới khiêu chiến nữa. Tuyền Vương khi ấy mới hỏi Yến Anh rằng, nay ngữ điệt đã tử trận rồi, còn có ai dám ra cự địch nữa chăng? Hỏi vừa dứt tiếng, xảy có một viên tướng bước ra lãnh mạng. Tuyền Vương xem lại người ấy là chức phó đô, tên là An Thế Kỳ. Tuyền Vương bèn cho đi. Thế Kỳ cúi đầu vâng dạ rồi lui ra, cầm đao lên ngựa, phát pháo mở cửa xông ra trận. Liêm Càng xem thấy tướng Tề đầu đội mũ vàng, mình mặc áo hồng bào kim giáp, râu dài mặt đen, tay cầm đại đao, mới hỏi rằng, tướng kia tên họ là gì, mạo xưng ra mà chịu chết? Thế Kỳ đáp, ta làm chức phó đô, An Thế Kỳ là tên. Mộ quyết ra đây bắt cho được cái thằng tiểu xúc để mà trả thù cho Điền Bưu. Liêm Càng cả giận, quơ thương mà đâm đùa. Thế Kỳ cũng đưa đao ra mà rước đánh hơn 50 hiệp mà chưa định hơn thua. Liêm Càng liền sanh ra một kế, đâm bậy một thương rồi quất ngựa chạy dài. Thế Kỳ tưởng thiệt cũng dục ngựa đuổi theo. Gần tới phía tây môn trận của binh triệu, Liêm Càng chỉ lén một cái, ngàn cân hỏa pháo liền bắn ra một lượt như mưa. An Thế Kỳ vừa người vừa ngựa đều tan xác. Quân triệu thừa thế đánh giết binh Tề, đuổi về tới cửa thành. Quân Kỳ bài vào phi báo cho vua hay. Tuyền Vương khóc lóc một hồi, thương tiếc Thế Kỳ là một người gan đồng dạ sắt, vì nước mà bỏ mình nơi chốn xa trường, chết một cách thảm thiết như vậy. Đang lúc than vắn thở dài, bỗng có một tướng tên là Tiêu Bá bước ra tâu rằng, xin chúa thượng đừng sợ, hao tổn mình rồng, tôi tuy bất tài cũng xin liều mình ra mà đền nợ nước. Tuyền Vương chuẩn tấu, Tiêu Bá tạ ơn cầm kích lên ngựa, dẫn theo 100 tướng và 500 dũng sĩ, phát pháo mở cửa thành xông ra. Liêm Càng xem thấy tướng Tề đầu đội kim khôi, mình mặc lục bào quỳnh giáp, mặt thì như tô phấn, môi tợ thoa son, tướng mạo đường đường oai phong lẫm lẫm, bèn mới hỏi rằng, tướng Tề tên họ là chi, nổi đi kẻo chết quan mạng? Tiêu Bá đáp, ta tên là Tiêu Bá, làm chức chưởng môn quân. Còn mi sao dám dùng quả pháo ám hại tướng của ta, quyết giết người phen này mới đành lòng hả dạ. Nói rồi liền hơi cây phương thiên kích ra mà đỡ. Hai đàn đánh nhau hơn 50 hiệp, sức cũng cầm đồng. Liêm Càng liền sinh ra một kế, tay trái thì cầm thương đỡ gạt, còn tay mặt rút cây roi sắt ở sau lưng ra, đánh cây kích của Tiêu Bá một cái gãy làm hai đoạn. Tiêu Bá tay không chẳng có vật chi mà ngăn đỡ, bị Liêm Càng đánh bồi cho một roi nữa bể đầu, té nhào xuống ngựa chết tốt. Quân Kỳ bài chạy vào phi báo, Tuyền Vương chết điên không biết tính làm sao, bèn hỏi chư tướng rằng, chúng khanh có mưu kế chi hay không, lui binh triệu mà bảo hộ giang sơn? Nói vừa dứt lời, có một tướng bước ra tâu rằng, ngu thần xin lãnh mạng, bệ hạ chớ lo âu. Tuyền Vương nói, nhưng tướng nào có giao phong thì phải cho cẩn thận, chứ thằng nhỏ đó thiệt là lợi hại vô cùng, dòng dõi của Liêm Hùng vẫn thiệt con là nhà tướng. Triệu Hữu tâu rằng, xin bệ hạ hãy bảo trọng long thể, để ngu thần bắt thằng nhỏ ấy mà báo cù. Nói rồi nai nịch cầm đao lên ngựa, dẫn theo 500 quân tâm phúc, phát pháo xông ra, hỏi rằng, bở thằng nhỏ kia, mày có biết ta là ai không? Ta nay là chức tổng binh, trấn thủ tại Đàm Thành, tên là Triệu Hữu, dân chúng thảy đều kính mến, sao người chưa xuống ngựa nạp mình kẻo nhọc công ta? Liêm Càng thấy tướng Tề đầu đội kim khôi, mình mặc liên hoàn giáp, tay cầm đại đao rất mạnh mẽ, mới đáp rằng, người đừng có phách, để ta đưa về âm phủ cho rồi. Triệu Hữu cả giận, hồi đào chém đùa. Liêm Càng cũng hơi thương, rước đánh hơn 100 hiệp. Chưa định hơn thua, Liêm Can dùng kế trá bại mà bỏ chạy qua phía đông, qua chỗ giáo đội của Triệu binh mai phục. Triệu Hữu vô ý cứ theo mà đuổi hoài. Vừa gần tới nơi, quân pháo thủ bắn ra một lượt, Triệu Hữu bị đạn mà chết. Liêm Can bèn quay ngựa trở lại đánh giết binh tề, rượt tới dưới thành khiêu chiến nữa. Quân Kỳ Bài đem việc ấy vào tâu lại cho vua hay. Tuyền Vương nghe nói thất kinh, té xỉu xuống đất. Các quan đỡ dậy kêu cứu một hồi mới tỉnh, bèn thở ra mà nói rằng: cũng vì trẫm say mê tủ sách nên làm cho trong nước chẳng an. Có ai mà phục đặng Liêm Can thì trẫm sẽ chia hai bờ cõi. Điền Năng khi ấy tâu rằng: xin vương thúc hãy yên lòng, ngu thần phen này phải xuất trận. Tuyền Vương nói: như ngự điện mà xuất chiến, trước hết phải đề phòng. Như cháu phục nó chẳng xong thì chú lại thêm lòng phiền muộn. Điền Năng cúi đầu vân mạng lui ra, cầm thương lên ngựa, xong lướt trận đồ, tới kêu Liêm Can mà nói rằng: bở Liêm Can, mày đừng khoe tài giỏi. Trận này biết ai dở ai hay thì hãy mau xuống ngựa bó tay, nếu nghịch mạng ta phân thay ra muôn đoạn. Liêm Can nổi giận chẳng kịp hỏi tên, liền quơ thương mà đâm nhầu. Điền Năng cũng đưa thương ra mà đánh, một rồng một cọp, chẳng ai chịu thua ai. Tuyền Vương ở trên vọng địch lầu xem thấy Điền Năng thương pháp chẳng kém gì, khiến quân giống trống mà trợ thế. Khi ấy Điền Năng đang giao trận say máu ngà, bỗng thấy tiếng trống dục bên thành thì đã biết ý, tinh thần càng thêm mạnh mẽ, đánh nhau hơn 300 hiệp mà thắng bại vẫn chưa phân. Liêm Can tính kế trá bại, đặng dẫn dụ Điền Năng vào trong pháo đội, cho nên đâm bậy một thương rồi quay ngựa lại bỏ chạy qua phía tây. Điền Năng cũng giật ngựa mà đuổi theo. Liêm Can có ý mừng thầm, không dè Điền Năng đuổi được nửa đường thì sực nhớ bốn tướng trước cũng bị chết, nên liền lui ngựa mà quay trở lại thâu binh rồi vào trong thành. Liêm Can thấy Điền Năng trở vào thành rồi, cũng quay ngựa trở về, thuật lại hết các chuyện đánh các tướng tề vào năm trận, giết được bốn người cho cha nghe. Liêm Nguyên Soái mười phần vui đẹp, liền truyền dọn tiệc hạ công ăn mừng việc thắng trận. Tiệc rồi sai Liêm Can tới thành mà khiêu chiến nữa. Quân Kỳ Bài vào cho vô hay, Tuyền Vương mới nói với bá quan rằng: quả phước vô môn, duy nhân tự triệu. Ấy vì trẫm mê qua đấm tụ, đức mỏng ngôi cao, cho nên bữa ăn tiết trung thu lại đem lửa mà đi đốt chánh hậu. Nếu như Chiêu Dương còn sống thì nước Tề không đến nỗi như thế này. Còn Tiết Côn nó lại giận lẫy mà về Sơn Lăng giữ Mồ Mã. Nếu nó đang còn phò tá, thời Liêm Can đâu dám xưng hùng. Bây giờ phải viết một bức thơ biểu hàng, trói trẫm lại cho Liêm Pha nó phân xử. Như vậy thì mới khỏi hại cho nội thành dân thứ. Thế chư khanh tính lẽ nào? Yến Anh tâu rằng: nếu bệ hạ bó tay mà hàng triệu thì Giang Sơn bỏ thác cho ai? Bây giờ phải treo miễn chiếu bài và chờ ngài mà toan liệu. Tuyền Vương bất đắc dĩ cũng phải nghe lời, liền truyền lệnh cho quan chánh ty đem chiếu miễn chiếu bài ra treo ở trước cửa. Liêm Càng ngó thấy liền trở về thư cho phụ thân hay. Kế đó Liêm Pha sai quân về Hàn Đan báo tiệp. Từ khi Tuyền Vương treo miễn chiếu bài rồi, bèn khiến quân sĩ trí thủ những đồ quả pháo, quả tiễn gìn giữ thành trì. Còn Liêm Pha cứ sai tướng tới công phá hoài, phá cũng không nổi. Ngày tháng thôi đưa, từ bữa dẫn binh tới đánh Tề đến nay là đúng 3 tháng. Ngày kia vua tôi Tề Vương đang ngồi bàn luận, bỗng cơ quan thủ thành vào tâu rằng: nay trong kho lương tiền đã hết, dân hờn quan giận, kẻ khóc người than, quân sĩ đều ngã lòng, sợ khi giữ thành không nổi. Tuyền Vương nghe tâu ngửa mặt lên trời, hai hàng lũy ứa và nói chẳng ra lời. Kế thấy Quân Kỳ Bài vào báo rằng Liêm Pha đốc quân công thành rất gấp, xin bệ hạ hãy toan định mưu chi mà đối địch. Tuyền Vương nghe báo thì ngơ ngẩn, dày lá kêu Yến Anh rồi hỏi rằng: tiên sinh ơi, nay trẫm bị vây tại đây đã gần 3 tháng lương tiền hết sạch, cứu binh cũng không được, như vậy quốc phá thân nguyên, nhờ danh muôn thuở, thôi chi bằng trẫm tự vẫn cho rồi. còn gian sang mất phú thác cho trời, sống chịu nhục với người, chẳng hơn chết cho ăn phận. Yến Anh tàu: tôi chẳng quán liêm pha vây khốn, chỉ trách bệ hạ chẳng minh mà thôi. Tôi đã can đừng sủng nạp Yến Bình, ác có việc chiến tranh quả hoạn mà bệ hạ chẳng nghe. Nay bệ hạ đòi tự vẫn, nếu vua chết thì tôi sống ở lại để thờ ai? Còn bây giờ ngặt vì Trương Phi còn ở lại Tây Cung, tôi e bệ hạ muốn chết mà chết cũng không đặng. Bởi vậy gây nên thù oán, đem lãnh cung đốt ra tro. Nếu như chánh cung sống đến bây giờ thì bệ hạ đã say mê tủ sắt. Tuyền Vương nói: tiên sinh ơi, dầu tiên sinh với triều thần chẳng nói gì thì trẫm cũng đã biết lỗi mình rồi. Vì trẫm hôn quân, thâu công chúa thật, tưởng làm vợ chồng, nay biết hối ngộ thì đà chẳng kịp. Như tiên sinh có kế gì lương sách, quả nhân cũng phải vâng theo. Yến Anh mới tàu: bây giờ xin bệ hạ tha tội thì ngu thần mới dám tỏ phân. Có một vị cứu tinh, cha con Liêm Pha phải sợ, phải lui binh triệu, lại thêm tá trợ Tề Bang, làm cho xã tắc vững an, ngàn danh thơm muôn thuở sử sách. Tuyền Vương nghe nói cả mừng, liền đứng dậy cầm tay Yến Anh mà rằng: tiên sinh, người cứu tinh đó tên là gì, bây giờ ở đâu, xin nói cho trẫm biết. Yến Anh tàu: tôi đem xem tin tượng, thấy Chung nương nương còn sống ở Dương Trần. Nếu như nương nương chịu xuất thân, mới hay lui binh triệu đặng. Tuyền Vương nghe nói lắc đầu mà rằng: có khi tiên sinh sợ cha con Liêm Pha lợi hại nên phát bệnh điên cuồng hay sao? Chớ lúc trước trẫm đốt chánh cũng đã cháy rụi, Trung hậu và cung Nga đều chết hết rồi, có lẽ đâu mà thác lại sống lại bây giờ. Thay xác đã sờ sờ, Điền Công hãy còn giữ mã. Yến Anh nghe vua nói như vậy thì cười và tâu rằng: số là bệ hạ chưa thấy rõ pháp lực, Trung hậu đã tá quả liền bay về làng pháp mã, cung Nga đều sống hết, chẳng hề chết một người nào, còn những thi hài chỉ là đồ bàn ghế. Thiệt ra Trung hậu vẫn còn sống trên dương thế. Nếu như chẳng tin, sai quan tới đó sẽ hay, trước là cầu cứu người, sau nữa sẽ tỏ bày thiệt giả,